Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, chương 111 Nam Hy cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn lầm. Cái này vật nhỏ, chính là lần trước lần đầu thức thời điểm, cái kia tiểu súng đồ chơi. Thứ này cư nhiên có thể lại thấy ánh mặt trời, còn có thể bị Cố Diệt Trạch tùy thân mang theo. Thực sự là làm Nam Hy cảm thấy kinh ngạc, bất quá Nam Hy vẫn là tự đáy lòng cảm khái một câu. A Trạch ngươi thật là cơ trí a, Cố Diệt Trạch thần sắc bình tĩnh đem vật nhỏ thả lại tới rồi. Trong túi, thần sắc bình tĩnh, Nam Hy có thể mơ hồ nhìn đến Cố Diệt Trạch trên đầu có chút đổ mồ hôi. Nàng từ trong túi lấy ra một khối tùy thân mang theo khăn tay, đưa cho Cố Diệt Trạch. Cố Diệt Trạch kỳ thật cũng không cảm thấy nhiệt, nhưng là hắn vẫn là nhận lấy, lại không cần, chỉ là cúi đầu nhìn, tựa hồ này khối đơn giản khăn tay nhỏ thượng thêu hoa nhi dường như. Đúng lúc này, phía trước cái kia bị cướp đi túi sách nữ nhân rốt cuộc đuổi theo lại đây. Nàng đem giày cao gót sách ở trên tay, tốt xấu cũng có thể chạy trốn mau chút, trang dung không có hoa, kiểu tóc không có loạn. Cho dù vừa mới đã trải qua một đoạn thật không tốt sự tình, nhưng là nữ nhân cũng vẫn duy trì chính mình dáng vẻ không có vứt bỏ. Thấy được trên mặt đất bao da, nàng cầm lấy tới vỗ vỗ, mở ra nhìn nhìn bên trong đồ vật, một lần nữa khấu thượng, duỗi tay loát loát tóc, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai người, trên mặt có thoạt nhìn thực làm người thích tươi cười. Cảm ơn các ngươi, cái này bao đối ta rất quan trọng. Thật sự thực cảm tạ các ngươi. Nữ nhân thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Cố Diệt Trạch mặt. Rồi sau đó đôi mắt chuyển tới Nam Hy trên người. Miệng hơi hơi mở ra. Tựa hồ nói không ra lời. Nam Hy lúc này mới nhớ tới. Cố Diệt Trạch vừa rồi đem kính dâm tháo xuống. Chính mình cũng bởi vì chạy trốn quá nhanh. Kính dâm không biết vứt bỏ chạy đi đâu. Mặt là tàng không được. Đơn giản Nam Hy dẫn đầu cười nói, ngươi không cần cảm tạ chúng ta, ở dị quốc tha hương, làm đồng bào giúp đỡ cho nhau là hẳn là nói. Nàng túm túm Cố Diệt Trạch tay áo liền phải lôi kéo hắn đi. Trợ giúp người khác đó là bọn họ muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cũng không phải muốn thảo muốn cái gì thù lao hoặc là cảm tạ. Chuyện nên làm luôn là sẽ là mơ siêu hiện tại hiển nhiên là bị nhận ra tới. Nữ nhân này thoạt nhìn không giống như là cái bình thường du khách. Ở không xác định đối phương thân phận thời điểm, hiện tại rời đi là lựa chọn tốt nhất. Lại nói tiếp, kia cũng là, Hoa Quốc hai minh tinh ở Italy thấy việc nghĩa hăng hái làm chí bắt đoạt phỉ. Dư thừa tiếp xúc tốt nhất liền không cần có. Chính là nữ nhân lại là nhanh chóng đem giày cao gót ném xuống đất. Nhanh chóng mặc tốt. Sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ sau vài bước tiến lên. Gấp giọng nói, Cố tiên sinh, Nam tiểu thư, xin đợi một chút, Cố Diệt Trạch không có quay đầu lại. Nam Hy nhưng thật ra quay đầu lại đi nhìn nhìn, liền phát hiện nữ nhân trên mặt lại xuất hiện cái kia làm người thích tươi cười. Cần chỉ là dẫm lên giày cao gót, khiến cho nữ nhân toàn bộ dáng vẻ đã xảy ra biến hóa. Nhìn qua yêu nhã đoan trang. Ẩn ẩn lộ ra giỏi giang, nữ nhân động tác nhanh chóng móc ra hai chương danh thiếp. Ta là RC nhãn hiệu châu Á khu người phụ trách. Văn Như Nghi, xin hỏi hai vị hiện tại có thời gian sao? Cố Diệt Trạch nghe xong lời này mới xoay người lại, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái vị này nữ người phụ trách. Mà Nam Hy đang nghe đến RC nhãn hiệu thời điểm. Đôi mắt liền sáng lên. Nàng không có quên chính mình phía trước trừ hai chương hy hữu tấm các. Một chương là L ra nước hoa đại ngôn tăng trưởng tạp. Một khác chương chính là RC nhãn hiệu đại ngôn. RC nhãn hiệu, bị xưng hô vì hàng xa xỉ đại ngôn. Nhưng là hắn lại không phải như là L ra như vậy ở trang phục hoặc là phối sức chờ phương diện hàng xa xỉ, mà là bị xưng hô vì khoa học kỹ thuật giới đứng đầu hàng xa xỉ. Từ sáng lập công ty tới nay, RC tập đoàn liền ở trí tuệ nhân tạo cùng với giả thuyết hiện thực kỹ thuật lĩnh vực siêu nhân một bước, đến bây giờ mới thôi. ERC tập đoàn cơ hồ lũng đoạn này đó lĩnh vực đứng đầu khoa học kỹ thuật. Hơn nữa sáng tạo ra một cái lại một cái khoa học kỹ thuật thần thoại. Khác không đề cập tới, chỉ là Nam Hy chơi dài nhất tình trò chơi, chính là ERC xuất phẩm. Tiếp nhận danh thiếp, Nam Hy rõ ràng, người này tại đây phương diện nói dối là không có ý nghĩa. Hơn nữa có chút người chỉ là xem một cái liền biết thân phận của nàng là thật là giả. Cố Diệp Trạch đồng dạng tiếp nhận danh thiếp, trước kia có fan sẽ ngụy trang thành phóng viên hoặc là người phụ trách. Vì tới gần chính mình giả tạo thân phận, nhưng là đó là thực dễ dàng xuyên qua. Vị này văn nữ sĩ nếu không phải thật sự, đó chính là trang quá hảo. Mà Nam Hy còn lại là lấy ra di động, nhanh chóng đổ bộ chính mình trò chơi tài khoản, ra quét một chút danh thiếp thượng mã QR. Giây tiếp theo, mã QR có hiệu lực, trực tiếp phản ánh ra tới Văn Như Nghi thân phận. Đây là ERC công ty vì tránh cho có chút người sẽ dùng giả dối thân phận lừa bịp người tiêu thụ mà. Làm được lần thứ hai bảo đảm mơ siêu bất quá ra quét thời điểm. Nam Hy khóe mắt dư quang thấy được Cố Diệp chạy ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua. Cái này làm cho nàng theo bản năng nghĩ tới một cọc phía trước phát sinh sự tình. Tỷ như, uống say cố ảnh đế tay vẽ mã QR hiểu biết một chút. Nam Hy nhìn thoáng qua ảnh chụp, lại nhìn nhìn Văn Như Nghi, cười nói, Văn nữ sĩ, ngươi hảo, ngươi có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói sao? Văn Như Nghi thấy được Nam Hy động tác, liền biết chính mình thân phận được đến xác nhận, tâm rơi xuống hơn phân nửa. Trên mặt tươi cười gia tăng một ít, nàng làm châu Á khu người phụ trách, lần này trở lại Italy chỉ do cá nhân nguyên nhân, ERC công ty lập tức liền phải khởi động lại châu Á hành kế hoạch. Bọn họ đem trọng trung chi trọng đặt ở châu Á đệ nhất đại quốc Hoa Quốc trên người. Có được tối cao người sử dụng số, cùng với đứng đầu kinh tế thực lực, Hoa Quốc luôn luôn đều là các gia công ty trọng điểm. ERC công ty ở xuất phẩm bất luận cái gì một khoản sản phẩm, đều sẽ đem Hoa Quốc xếp vào đến đầu phát danh sách giữa. Lần này bọn họ sắp sửa khi cách 5 năm đẩy ra tân khoản trò chơi. Trước kia đều là dùng giả thuyết thần tượng tiến hành đại ngôn, ERC công ty lần này lại quyết định muốn sử dụng chân nhân đại ngôn. Này nhưng sầu hỏng rồi Văn Như Nghi, nàng rất rõ ràng ERC công ty thẩm mỹ khuôn sáo rất nhiều, chỉ là bên ngoài điều kiện, liền tìm không đến nhiều ít phù hợp tiêu chuẩn. Thời đại này, đến chỗ nào cho ngươi tìm thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường còn có thể khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, thẳng đến sau lại Văn Như Nghi thấy được hoàng thượng bên trong Nam Hy. Nàng cảm thấy, chính mình giống như có người được chọn, bất quá Văn Như Nghi cũng không có tùy tiện đem người được chọn báo đi lên. Mà là nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc đại ngôn ERC nhãn hiệu không phải một chuyện nhỏ. Nàng cần thiết muốn thẳng đến có quan hệ với Nam Hy hết thảy. Cố tình Nam Hy trước kia tiếp xúc không phải đạo diễn chính là nhân viên công tác. Nàng lại không nghĩ phải đi lộ tiếng gió. Vừa vặn nàng muốn tới Italy thăm bạn bè, liền chuẩn bị tiện đường cũng đi đang ở Italy có tuần diễn nhân vật ăn shop nơi đó bái phỏng một chút. Vị này vũ đạo đại sư là Nam Hy lão sư, đối Nam Hy hiểu biết luôn là muốn càng sâu một tầng. Nàng hiện tại chính là ở từ ăn shop nơi đó trở về trên đường. Mãn trong óc đều là ăn shop dùng cùng loại với Shakespeare hài kịch khang giống nhau ca tụng Nam Hy. Yếu tố câu, kết quả, đã bị đoạt, hảo xảo bất xảo gặp người hỗ trợ, giúp nàng người vẫn là nàng vẫn luôn muốn tiếp cận người. Này nhưng còn không phải là buồn ngủ tặng gối đầu. Văn Như Nghi trong đầu thiên hồi bách chuyển, nhưng là trên thực tế cũng bất quá là vài giây thời gian. Nàng liền nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, cười đối Nam Hy nói. Nam tiểu thư, ta đại biểu ERC tập đoàn hướng ngươi phát ra mời. Hy vọng ngươi có thể tới tham gia người phát ngôn bên trong phỏng vấn. Không biết ngươi nguyện ý sao? Văn Như Nghi nói lời này thời điểm, hai vị sơ với rèn luyện người đại diện mới xem như khoan thai tới muộn. Nghe được câu đầu tiên chính là câu này. Lục Nhiên còn không có tới nhớ rõ đem thở hổn hển đều. Giây tiếp theo đã bị nghẹn thiếu chút nữa bối quá khí đi. Trong cổ họng phát ra một cái ngắn ngủi âm tiết. Ở cái này an tĩnh hẻm nhỏ nghe tới dị thường rõ ràng. Lâm Thượng cảm thấy chính mình hiểu Lục Nhiên tâm tình. Bọn họ chẳng qua là tùy tiện thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút. Vị này người mất của là có thể cấp Nam Hy đưa lên một phần công tác. Hơn nữa tuyệt đối là đứng đầu đại ngôn. Này vận khí, thật là không ai. Cái này làm cho Lâm Thượng theo bản năng mà lẩm bẩm. A, Nam tiểu thư đại khái là đời trước cứu vớt vũ trụ đi, thanh âm tuy rằng tiểu. Nhưng là Nam Hy vẫn là nghe tới rồi. Không khỏi ở trong lòng phản bác. 1000 vạn, hiểu biết một chút, khắc kim hệ thống, không lừa già dối trẻ. Đưa tặng 10 liền trừ ngươi còn tưởng như thế nào? Câm mồm, 1000 vạn đổi lấy 10 liền trừ. Người như thế nào có thể có mặt nói ra, đưa tặng 2 chữ. Hệ thống, ký chủ càng ngày càng không nghe lời làm sao bây giờ. Online chờ, rất cấp bách, mà Lục Nhiên còn lại là dùng sức mà đấm đấm chính mình ngực. Làm hô hấp thuận lợi xuống dưới, đầy đầy có chút chảy xuống mắt kính, đem trên tay túi sách trực tiếp nhét vào An Sảo trên tay. Vài bước tiến lên nói, ngươi hảo. Ta là Nam Hy người đại diện, có chuyện gì có thể cùng ta câu thông, Văn Như Nghi chớp chớp mắt. Trên mặt là vẫn như cũ bình thản tươi cười. Nếu có thời gian nói, chúng ta có thể đi không xa phân bộ nói. Nơi này nói chuyện có chút không đủ. Phương tiện, Lục Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này kiến nghị. Đại ngôn loại chuyện này không phải thuận miệng là có thể định ra tới. Như là Bạch Lộ mời Nam Hy trở thành nữ chính. Nam Hy miệng đáp ứng, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, Bạch Lộ cá nhân danh dự là một phương diện, càng quan trọng là, Bạch Lộ làm quyền lực rất lớn đạo diễn, nàng chính mình là có thể quyết định tuyển giác, làm ai diễn ai liền diễn, sẽ không xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống, cho nên Lục Nhiên ở đã biết lúc sau cũng không sốt ruột về nước ký hợp đồng định chương trình. Văn Như Nghi nói này phân đại ngôn lại bất đồng. RC công ty là quốc tế hóa công ty, hiện tại Lục Nhiên còn không biết trước mặt người này rốt cuộc có thể hay không đánh nhịp xác định. Miệng hứa hẹn kỳ thật không hề ý nghĩa, nếu nàng nói không tính, như vậy liền cùng không có chuyện này giống nhau, ít nhất phải có cái cắm cọc thiêu, hoặc là phỏng vấn cụ thể thời gian cùng cụ thể ý đồ. Tốt nhất rơi xuống giấy trên mặt, về sau tốt xấu cũng có thể có cái chứng minh. Không cho vịt nấu chín bay đi, công ty danh dự, thường thường xa xa không bằng cá nhân danh dự tới đáng tin cậy. Lục Nhiên nghĩ đến đây, đối với Nam Hy gật gật đầu, Nam Hy cười nói, hảo, ta hiện tại không có chuyện khác, có thể nghe Văn nữ sĩ an bài, nói. Nam Hy quay đầu nhìn mắt Cố Diệp Trạch một lần nữa mang lên kính râm, nhìn không rõ ràng lắm trong ánh mắt mặt thần sắc. Chỉ là hắn khóe miệng cũng không như là ngày thường như vậy banh đến thẳng tắp, mà là hơi hơi mang theo chút hướng về phía trước độ cung. Tựa hồ là ở vì Nam Hy có thể có cơ hội này vui vẻ. Thấy Nam Hy xem chính mình, Cố Diệp Trạch mở miệng, thanh âm mang theo nam nhân độc hữu từ tính cùng trầm ổn. Ta cùng đạo diễn lại đi dạo, ngươi đi làm chính mình sự tình đi, Nam Hy gật gật đầu. Dặn dò Lâm Thượng phải cẩn thận một ít, rồi sau đó liền mang lên Lục Nhiên cùng An Sảo, đi theo Văn Như Nghi rời đi, ở bọn họ đi rồi. Lâm Thượng mới tiến lên, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Diệp Trạch, dựa theo hắn đối Cố Diệp Trạch ấn tượng, người này là cái có thể đem WeChat lịch sử trò chuyện dán trên tường. Nam Hy tùy tay viết tờ giấy nhỏ bỏ vào tiểu trong khung ảnh phiếu lên người. Lúc này cư nhiên có thể không theo sau, thực sự là có chút tan vỡ rớt hắn viết hoa đơn mũi tên. Cố Diệp Trạch lại là thân sắc nhàn nhạt, tựa hồ có thể nghĩ đến Lâm Thượng trong lòng tưởng chút cái gì dường như. Hi hi, hiện tại quan trọng nhất chính là đem cái này đại ngôn gõ định. Mặt khác đều nhưng dĩ vãng sau an bài, ta cùng RC công ty không quen thuộc, giúp không được gì. Qua đi không có bất luận cái gì ý nghĩa, cái này đại ngôn phân lượng. Cố Diệp Trạch rất rõ ràng, nếu Nam Hy có thể bắt lấy tới, sẽ là một cái có thể chấn động Hoa Quốc thật lớn tin tức. Bất quá những lời này lại làm Lâm Thượng kinh ngạc chung mang theo chút vui mừng. Nguyên lai, nhà mình nghệ sĩ cư nhiên còn có lý trí thượng tồn sao? Thật đáng mừng, thật đáng mừng, nhưng là liền tại hạ một giây. Lâm Thượng trước mắt đã bị đưa qua cái ngay ngắn khăn tay. Nhàn nhạt hồng nhạt, mơ hồ có thể ngửi được nghe thường, hương khí. Liền ở Lâm Thượng mộng bức thời điểm, liền nghe Cố Diệc Trạch nói. Ta vừa rồi mua biểu, đem biểu lấy ra tới. Ta muốn hộp làm gì, phóng đồ vật kia, biểu đâu, này khối biểu quý thực, lại là hạn lượng khoản. Hiện tại liền ngốc tại hộp tư cách đều không có sao. Cố Diệc Trạch nhàn nhạt nhìn Lâm Thượng liếc mắt một cái. Tùy tiện, Lâm Thượng cảm thấy, chính mình liền dư thừa hỏi hắn, đã sớm biết sẽ có cái gì đáp án, chính mình còn muốn hỏi, phi, ghét bỏ chính mình, mà Nam Hy đang đi tới RC Italy công ty con thời điểm. Thật sâu mà cảm nhận được nhiều sẽ một môn ngoại ngữ chỗ tốt. Ký chủ, cao cấp sinh hoạt tập trung tự mang thật khi phiên dịch tiểu trợ thủ sau một tấm các hiểu biết một. Chút, chờ ta có tiền lại khác, thống nhi, ngươi phải đổi ăn đất thiếu nữ đa tạ quan ái, thiếu chút hãm hại, ký chủ nếu khắc kim 5.000 vạn thăng cấp hệ thống sẽ tự động đưa tặng chỉ định tấm cấp 10 chương. Ngươi đây là bức ta đi bán thận sao, ký chủ ngươi thận không đáng giá như vậy nhiều tiền, đột nhiên muốn đánh người, ở Lục Nhiên đi cùng RC phương diện thương lượng cụ thể công việc thời điểm. Nam Hy còn lại là mang theo An Sảo đi bên cạnh phòng nghỉ chờ hắn tin tức. Mà Nam Hy ở đi vào phòng nghỉ thời điểm, thằng Táp liền thấy được ngồi ở sofa ghế nhắm mắt lại nghe âm nhạc An Sóp. Khoảng cách thượng một lần nhìn thấy vị này lão sư đã là mấy tháng trước sự tình. Ở lần trước diễn xuất sau, Nam Hy liền không có lại cùng An Sóp từng có mặt đối mặt giao lưu. Vị này vũ đạo đại sư ở cử hành toàn cầu tuần diễn. Mà Nam Hy cũng một lòng nhào vào ma pháp mật lâm hai quay chụp thượng. Lúc sau cũng chỉ là thông qua tin nhắn giao lưu. Lúc này có thể ở chỗ này nhìn đến An Sóp, Nam Hy có chút kinh ngạc, nhưng là nàng lại không có mở miệng, mà là an tĩnh mang theo An Sảo ngồi xuống một khác trương trên sofa. An Sóp lúc này nghe âm nhạc là hắn kế tiếp tuần diễn phải dùng giọng chính. Đến từ cùng một vị vương tử nhìn thấy âu yếm công chúa về sau hưng phấn tâm tình. Hắn lần này dọn thượng sân khấu chính là một cái chuyện cổ tích. Công chúa Bạch Tuyết, bất quá là dài hơn bản công chúa Bạch Tuyết, cũng không xem như hoàn toàn đồng thoại chuyện xưa, nhưng cũng không xem như hắc ám. An Sóp chỉ là hướng bên trong gia nhập rất nhiều nguyên tố khác. Làm nó thoạt nhìn chuyện xưa càng thêm đầy đạn, tiết tấu tiên minh. Đồng dạng, âm nhạc cũng là trong đó không thể thiếu hạng nhất, thông qua âm nhạc tìm trạng thái. An Sóp cái này thói quen Nam Hy ở phía trước liền phát hiện. Lúc này cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, chờ đến một khúc kết thúc. An Sóp rốt cuộc mở to mắt thời điểm, mới đột nhiên phát hiện phòng nghỉ thoát ra tới hai người. Trong đó một cái vẫn là chính mình đắc ý học sinh. Hắn trên mặt có kinh ngạc, đứng lên. Mở miệng chính là mang theo độc đáo âm cuối tiếng Trung. Nông hảo, phàm cắt phạt, ngoặc kép, ha, Nam Hy ngạc nhiên nhìn An Sóp, An Sảo đơn giản là mở to hai mắt nhìn, nhấp nháy, đôi mắt bình tĩnh nhìn nhìn An Sóp đầu tóc, ở xác định đây là không phải cái người nước ngoài. An Sóp tiên sinh vẫn luôn thích Trung Quốc văn hóa, tận sức với học tập tiếng Trung. Phía trước nói tuy rằng đơn giản nhưng là cũng coi như là có thể nhảy ra mấy chữ. Hiện tại câu này nhưng thật ra nghe tới sạch sẽ nhanh nhẹn. Nhưng là, lão sư ngài thỉnh một cái Thượng Hải gia giáo đi. Xét thấy Nam Hy đối với Thượng Hải lời nói kỳ thật cũng không có nhiều ít nghiên cứu. Vừa rồi những lời này nàng liền không nghe hiểu. Cái này làm cho nàng vẫn là lựa chọn dùng tiếng Anh nói. Buổi chiều hảo, lão sư. Ta nhìn đến tin tức thượng nói lần này tuần diễn thực thành công. Chúc mừng ngươi, ngươi cũng là tốt nhất tân nhân thưởng. Phải biết rằng ở Italy, giải kim tùng ý nghĩa phi phàm, chờ ngươi trở lại Hoa Quốc về sau đại khái sẽ bởi vì phỏng vấn quá nhiều mà đau đầu, An Shop cũng không làm khó chính mình. Cắt trở về tiếng Anh hình thức lúc sau. Vị này vũ đạo đại sư hiển nhiên hay nói nhiều. Một trận khách khí hàn huyên lúc sau. Hai người nói đến chính đề. Nam Hy có chút tò mò. Ngươi tới nơi này là có chuyện gì sao? An Shop cũng không phải cái làm tốt sự không lưu danh người. Hắn cười tủm tỉm mở miệng. Khả năng ngươi còn không biết. Phía trước văn nữ sĩ lại đây tìm ta hỏi qua tình huống của ngươi. Ta cũng đáp ứng rồi nếu ngươi có thể trở thành người phát ngôn. Như vậy, người RC đại ngôn sở yêu cầu dùng vũ đạo động tác. Ta sẽ tự mình thiết kế, đối với Nam Hy, An Shop là cho dư kỳ vọng cao. Nam Hy điều kiện hảo, chịu nỗ lực cũng chịu khổ. Đặc biệt là sân khấu biểu hiện dục cường. Ở bất luận cái gì đại trường hợp đều có thể đem chính mình hết thảy điều chỉnh thực hảo. Lần trước diễn xuất thời điểm, nàng thậm chí mỗi cái động tác đều làm người thấy được mỹ cảm. Mỗi cái tế bào đều tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Muốn tìm thân hình duyên dáng vũ giả nhiều đến là, nhưng là có thể phù hợp An Shop diễn xuất biểu diễn cảm xúc. Quá ít, tuy rằng An Shop biết Nam Hy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không từ bỏ diễn nghệ chức nghiệp. Chính là vị này vũ đạo đại sư có kiên nhẫn. Hắn sẽ cho Nam Hy cũng đủ thiện ý. Vạn nhất thật sự Nam Hy muốn đổi nghề đâu. Cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người. Nam Hy nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười. Có lẽ cơ hội đã đến có hệ thống công lao. Bất quá này vài lần xuống dưới lúc sau Nam Hy cũng rõ ràng. Rất nhiều thời điểm trong tối ngoài sáng cũng sẽ có không ít người cấp chính mình mang đến trợ giúp. Cảm ơn ngươi, lão sư. Hy vọng lần này đại ngôn có thể thành công, không biết có phải hay không hệ thống cố ý tạp thời. Gian, vẫn là sự tình chính là như vậy vừa khéo. Liền ở Nam Hy nói xong lời nói. Nàng liền nghe được trong óc truyền đến hệ thống máy móc âm. Chúc mừng ký chủ, tấm các RC nhãn hiệu người phát ngôn sao một bị kích phát. Thuộc tính vô điều kiện thông qua. Chúc mừng ký chủ, tấm các có hiệu lực, có thể mở ra. Ký chủ khoảng cách trở thành đại minh tinh mục tiêu càng tiến thêm một bước. Hy vọng ký chủ về sau không ngừng cố gắng. Quả nhiên, vài phút sau, Lục Nhiên liền đi vào phòng nghỉ. Đối với Nam Hy gật gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng, nói thỏa, ba chữ. Ván đã đóng thuyền, một bên đồng dạng nghe hiểu An Shop vui vẻ cùng Nam Hy nắm tay. Ngồi chúc mừng nông ha kết côn, Lục Nhiên, An Xảo. Phúc Nam Hy, học tập phương ngôn, cũng rất quan trọng, hệ thống, ký chủ, cao cấp sinh hoạt tập trung tự mang thật khi phiên dịch tiểu trợ thủ sau một tấm các hiểu biết một. Chút, lại cùng An Shop hàn huyên liêu, hai người liền tách ra, An Shop yêu cầu cùng trợ lý cùng đi tìm RC công ty thảo luận kế tiếp sự tình. Một khi Nam Hy tương lai thông qua phỏng vấn. Như vậy An Shop nhật trình liền sẽ đi theo làm ra thay đổi. Này đó chính là An Shop cùng RC công ty sự tình. Mà Nam Hy còn lại là ở cùng Lục Nhiên hồi khách sạn trên đường. Nghe Lục Nhiên nói, phỏng vấn sẽ ở ngươi trở lại Hoa Quốc về sau cử hành. Bất quá ta cảm thấy bọn họ hẳn là vì chờ đợi ma pháp mật lâm 2 ra tới về sau thành phiến kết quả. Lần này ngươi đại ngôn cũng không gần là ở châu Á. Mà là có khả năng sẽ trực tiếp toàn cầu đẩy đưa. Đến lúc đó, người ở quốc tế thượng mức độ nổi tiếng tự nhiên sẽ nạp vào suy tính, Lục Nhiên thanh âm dừng một. Chút, bất quá ngươi lần này tốt nhất tân nhân thưởng cũng là thêm thành không ít. Chỉ cần tương lai hết thảy thuận lợi, đây là có thể xác định sự tình, Nam Hy gật gật đầu. Tấm các là sẽ không gạt người, nàng tự nhiên có thể đoán ra RC công ty ý tứ. Nếu chỉ là vì quốc tế mức độ nổi tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm tới chính mình. Tất nhiên có mặt khác nguyên nhân. Chờ đợi ma pháp mật lâm 2 kết quả. Hơn phân nửa là vì mượn dùng ma pháp mật lâm 2 nhiệt độ. Cùng lựa chọn người phát ngôn hẳn là không nhiều ít quan hệ. Bất quá này đó đều là một ít xí nghiệp bình thường vận tác. Nam Hy cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. hiện tại nàng thời gian hẳn là sẽ cho Bạch Lộ đạo diễn tân phiến. L ra mặt bằng quảng cáo cũng muốn lục tục quay chụp. Cái này đại ngôn có thể áp vãn một ít cũng là chuyện tốt. Đang nghĩ ngợi tới, Nam Hy liền lấy ra di động, chuẩn bị soát một chút Weibo nhìn xem hai ngày này hot search danh sách. Ai biết mới vừa một lấy ra di động, liền thấy được đến từ chính Đồng Tráng Phi WeChat. Đồng Tráng Phi, hi hi hi hi hi hi hi hi. Nam Hy, ngươi đây là ấn sai kiện, vẫn là dùng hài âm chào phúng ta. Đồng Tráng Phi, không phải, ta muốn nói cho ngươi. Nam thần đem ta giải trừ sổ đen. Nam Hy, móc lửng, thật đáng mừng con thỏ nhảy chấm JPG. Đồng Tráng Phi, ta muốn đi cấp nam thần đề cử cái thứ tốt. Ta lần trước cho hắn đề cử cái kia hắn hẳn là dùng khẳng định không tốt lắm. Lễ trao giải thời điểm cảm thấy nam thần vẫn là không hảo. Lần này ta tìm được cái càng tốt, nhất định dùng được, vui mừng nhảy lên chấm JPG. Nam Hy cười cười, hảo đi, nàng tuy rằng không biết Đồng Tráng Phi lần này lại muốn đề cử thứ gì. Bất quá đại tráng xác thật là chính mình nhận thức người nhất vui sướng hoạt bát. Nghĩ đến Cố Diệc Trạch cũng là vì thích hắn điểm này. Cho nên mới, Đồng Tráng Phi, hi hi hi hi hi hi hi hi. Nam thần lại đem ta kéo đen làm sao bây giờ? QAQ, Nam Hy, móc lửng chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Đồng Tráng Phi, ta ủy khuất, ta khó chịu, ta khóc thút thít. Cố Diệp Trạch, một cái hối nguyên thận bảo ném ngươi trên mặt bằng V kép bằng. Hết chương.